Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, tàn khốc chiến tranh. Bên trên bầu trời huyền khí ngang dọc, mấy tên đại hạ cung phụng tại bên trên bầu trời ngăn lại mấy đầu cốt long. Trên mặt đất từng đội đại hạ cấm quân tổ thành phương trận tại khô lâu trong hải dương. Trùng sát. Bọn họ liền như là từng nhánh sắc bén mũi tên xông vào trận địa địch. Đối phong linh tạo thành tổn thất to lớn. Song khi những thứ này mũi tên mất đi trùng sát lực lượng về sau, bọn họ cũng chỉ có thể bị vô cùng vô tận khô lâu nuốt mất. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Trước đó vẫn là tươi sống sinh linh trong nháy mắt thì biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Dù là Long Trấn Vũ thực lực mạnh hơn cũng vô pháp tới đến trăm vạn mà tính vong linh. Càng không cách nào bảo vệ cái này một tòa thành thị bên trong mỗi người. Giống, vài đầu vong linh cốt long cúi người lao xuống. Bén nhọn móng vuốt lướt qua Long Trấn Vũ đỉnh đầu. Long Trấn Vũ bắt đầu lo lắng. Cái này mấy cái đầu cốt long sẽ xuất hiện ở đây. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa tiến đến tới bọn họ đại hạ cung phụng đã toàn quân bị diệt. Bốn đầu bất diệt cảnh đỉnh phong cốt long, liên hợp lại thực lực xác thực không phải bình thường bất diệt cảnh cường giả có khả năng tới. Nhưng là cùng cái kia một đầu khô lâu cốt ma so sánh nhưng cũng là kém xa. Cái này bốn đầu cốt long cũng không có để Long Trấn Vũ cảm thấy áp lực. Bốn đầu cốt long trên thân cũng không có vong linh chi thần khắc xuống thần văn trận pháp. Tự nhiên cũng liền không cách nào tới Long Trấn Vũ tinh thần lực trùng kích. Nhất niệm sinh, bốn sợi tinh thần lực trực tiếp chui vào bốn đầu cốt long đầu lâu bên trong. Ngao, đến từ linh hồn hoảng sợ. Cái này bốn đầu cốt long bản năng phát ra tiếng gầm gừ. Sau khi bọn họ phát hiện đây hết thảy lúc sau đã muộn, Long Trấn Vũ tinh thần lực đã đâm xuyên bọn họ linh hồn chi hỏa. Ngọn lửa màu u lam bị bóc ra, theo Long Trấn Vũ tinh thần lực nhất truyền, cái này bốn đóa màu u lam linh hồn chi hỏa liền hóa thành tinh thuần tinh thần lực dung nhập Long Trấn Vũ trong thần hồn. Thần khống sư, đáng chết thần khống sư. Khô gầy lão giả giận không nhịn nổi, Long Trấn Vũ đã liên tiếp chém giết hắn thủ hạ mấy cái viên đại tướng. Oanh, nhưng Long Trấn Vũ giết hại vừa mới bắt đầu thôi, một chân lún xuống, 16 trọng phát kính trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Vong linh nhất tộc trong đại quân nhất thời xuất hiện trống rỗng khu vực. Vô số khô lâu tại đây hủy diệt tính trong công kích hóa thành tro tàn. Thiết đản cùng Long Trấn Vũ hai cỗ hóa thân cũng là đại khai sát giới. Tùy ý một người đều đủ để ngăn chặn mấy vạn đại quân. Tại Long Trấn Vũ mấy người nỗ lực dưới đầu này chiến tuyến mới miễn cưỡng không có sụp đổ. Nhưng là ai nấy đều thấy được đây chỉ là tạm thời. Làm Long Trấn Vũ bọn họ huyền khí hao hết thời điểm. Trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân liền sẽ một hơi đem bọn hắn nuốt hết. Rút lui, đại hạ thái tử cắn răng hạ mệnh lệnh này. Đại hạ hoàng triều phản công chi chiến tại thời khắc này cũng tuyên cáo thất bại. Cùng lúc đó đại hạ các thành thị lớn cũng liên tiếp truyền đến chiến báo. Trừ đại hạ thái tử cái này một đội nhân mã bên ngoài. Cơ hồ là toàn quân bị diệt. Đại hạ hoàng đế như là sớm đã là ngờ tới loại kết quả này. Nhưng là biết rõ hội thất bại bọn họ cũng phải liều một phen. Tiếp xuống cũng chỉ có thể là tử thủ hoàng đô sao? Đại hạ hoàng đế ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu hư không vô tận, một tên cũng không để lại. Minh phủ chi môn lại một lần nữa mở ra, nhất tôn to lớn khô lâu từ đó bước ra. Đến tốt, cho ta làm thịt tên nhân loại này. Khô gầy lão giả nhìn thấy cái này một đầu to lớn khô lâu đại hỉ. Đây là một đầu khô lâu cốt ma. Thực lực thậm chí đang bị Long Trấn Vũ chém giết cái kia một trên đầu. Bây giờ đã là bán thần cảnh đỉnh phong tu vi. lúc nào cũng có thể bước vào thần minh cảnh giới. Tại lần này vong linh đại thế giới phái ra vài đầu khô lâu cốt ma bên trong thực lực xếp hàng thứ nhất. Cái này một đầu khô lâu cốt ma kinh ngạc nhìn lấy khô gầy lão già. Lão tam thế mà là chết. Chẳng lẽ là huyền hoàng đại thế giới mấy vị kia xuất thủ? Không là, là tên nhân loại này. Khô gầy lão giả lắc đầu chỉ hướng Long Trấn Vũ. Thì cái này khô quắt xẹp nhân loại. Chỉ bằng hắn cũng có thể chiến thắng lão tam. Khô lâu cốt ma lạnh hừ một tiếng. Đáp ung người thủ hạ thật sự là càng ngày càng phế vật. Ta nhưng là liên tiếp hủy diệt 10 tòa thành thị. Mà ngươi lại ngay cả một tòa đều không có tấn công xong đến. Minh phủ cánh cửa bên trong truyền đến khinh thường tiếng cười. Chớ đứng nói chuyện không đau eo. Nếu không có chúng ta thần minh cảnh không thể ra tay. Tiểu tử này đã chết 100.000.000 lần. Đáp uôn lãnh hừ một tiếng. Khô lâu cốt ma đạt được phía sau thần minh ra hiệu. Gật gật đầu giơ lên trong tay đại bổng phóng tới Long Trấn Vũ. Nhìn thấy chỉ hướng hắn vọt tới khô lâu cốt ma. Long Trấn Vũ cũng là trong lòng run lên. Cái này khô lâu cốt ma so với phía trên một đầu càng cường đại hơn. Mà Long Trấn Vũ lại là đánh lâu đến nay. Sớm đã không phải là đỉnh phong trạng thái. Đã không đủ cùng cái này một đầu khô lâu cốt ma chống lại. Đi! Long Trấn Vũ kéo thiết đàn, thân hình thoát một cái thì biến mất tại ngoài 100 dặm. Đại hạ tại tan tác, chỗ đến đều là khô lâu, bọn họ đem tất cả vật sống chém tận giết tuyệt. Tại trong một ngôi tửu lâu một đám cầm trong tay binh khí cường giả khắp khuôn mặt là hôi bại màu. Xác, từng miếng uống vào rượu buồn. Các ngươi tình huống thế nào? Một tên tay gãy cường giả hỏi. Không tốt, ta mấy trăm hào huynh đệ chỉ còn lại 20-30 cái. Ta cũng không khác gì. Ở ngoài thành vô số khô lâu chính tại leo lên lấy thành tường. Nhưng là theo trên tường thành phù văn lóe lên, những thứ này khô lâu liền bị chấn động thành bụi phấn. Một chút có thể phi hành khô lâu ý đồ bay qua thành tường. Nhưng là lập tức liền bị từng cây sáng loáng tiễn trên đầu khắc lấy các loại phù văn mũi tên bắn. Rơi, tại thành tường bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút sinh linh. Vượt qua những thứ này khô lâu ở trong sơn cốc thu thập lấy một chút linh dược. Bây giờ hơi phía trên một điểm 5 linh dược thì có thể bán ra giá trên trời. Vật hiếm thì quý, đang bị khô lâu vây thành 2 tháng sau. Thành bên trong linh dược liền đã khô kiệt. Tu luyện giả muốn tu luyện thì không thể rời bỏ những vật này. Giá cả tự nhiên là ngày càng kéo lên. Bây giờ đã là nguyên lai mấy lần. Thật lớn như thế dụ hoặc tự nhiên sẽ khiến người ta điên cuồng. Cho dù ngoài thành khô lâu đầy đất, một chút gan lớn người cũng sẽ rời đi thành tường bảo hộ xuất ngoại thu thập linh dược. Vừa đi vừa về một chuyến liền có thể để bọn hắn kiếm được đầy bát đầy bồn. Nhưng là một khi bị khô lâu để mắt tới, như vậy chờ đợi bọn hắn thì là tử vong. Những người này đều là làm cái này nghề, bởi vậy cũng kiếm được không ít tiền tài. Nhưng là mấy ngày nay công việc này lại là càng ngày càng khó làm. Thành tường bên ngoài khô lâu số lượng nhiều mấy chục lần. Mà lại nghịch thiên cảnh trở lên khô lâu cũng rõ ràng gia tăng. Đi ra ngoài một chuyến bọn họ liền xem như đại bán nhân mã. Tại một bàn khác bên trên, Long Trấn Vũ cùng thiết đản một bên uống vào vạn năm hầu nhi tửu. Một bên nghe cái này trong một ngôi tửu lâu muôn hình muôn vẻ cố sự. Cách cái này nhất chiến đã qua một năm. Vong linh đại thế giới thế công chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng điên cuồng, thậm chí liên tiếp xuất hiện vài đầu khô lâu cốt ma công thành. Chỉ là cũng may đại hạ đế đô phòng bị xâm nghiêm. Cho dù là vài đầu khô lâu cốt ma cũng vô pháp đánh hạ cái này một tòa thành trì. Song tự nhiên cứ như vậy rằng co xuống tới. Cuộc chiến tranh này kéo càng lâu đối đại hạ hoàng triều lại càng bất lợi. Khô lâu là không cần gì thực vật, nhưng là người lại không thể không ăn cái gì. Bây giờ đại hạ trong đế đô sinh linh khoảng chừng mấy chục ước. Quang là mỗi ngày thực vật cũng là một cái cự đại tiêu hao. Đại hạ hoàng triều bằng vào chính mình thâm hậu nội tình tạm thời còn có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng là một lúc sau cũng hết cách xoay chuyển. Long cung phụng, nhưng là để cho chúng ta tìm được. Thái tử có việc gấp mời ngươi đi qua. Một tên đại hạ cấm quân vội vã đuổi tới cái này trong một ngôi tửu lâu. Biết, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Lại có chuyện muốn làm. Cũng không biết cái này chiến tranh lúc nào là một cái đầu. Thiết Đản bĩu môi, đem trong chén hầu nhi tử uống một hơi cạn sạch, tùy tiện ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Long cung phụng ngươi có thể đến. Đại hạ thái tử tràn đầy mây đen trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Trong năm đó Long Trấn Vũ thực lực là rõ như ban ngày. Tại đại hạ vô số cường giả bên trong Long Trấn Vũ vững vàng ngồi lên ghế đầu tiên. Lấy bất diệt cảnh lục trọng tu vi thì có thể làm đến mức độ như thế. Long Trấn Vũ đủ để được xưng tụng là đại hạ đệ nhất nhân. Loạn thế xuất anh hùng. Trong chiến tranh có thể nhất ma luyện tu luyện giả. Trong vòng một năm Long Trấn Vũ thế mà là liên tiếp tấn cấp. Tu luyện tới bất diệt cảnh lục trọng. Đương nhiên cái này cũng cùng đại hạ hoàng triều không hạn chế cung cấp linh dược có cực kỳ nặng. Nhiều quan hệ, đại hạ đế đô chi bên trong linh dược đan dược tuy nhiên khan hiếm. Nhưng là đối với đại hạ hoàng tộc tới nói lại tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Ngàn vạn năm tích lũy đủ để cho đại hạ hoàng tộc ứng đối đều loại tình huống. Vị này là ta đại hạ hoàng triều cấm quân thống lĩnh Diêu Chiến. Lần này nhiệm vụ cần muốn hai người các ngươi phối hợp. Đại hạ thái tử chỉ bên cạnh giáp vàng tu sĩ. Long Trấn Vũ gật gật đầu, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Luận tại đại hạ hoàng triều bên trong địa vị, Long Trấn Vũ so cái này Diêu tướng quân còn phải cao hơn một bậc. Diêu tướng quân cũng không có tức giận, chính là cười nhạt một tiếng. Cường giả có mấy phần ngạo khí là không thể bình thường hơn được. Đối với khác cường giả, Long Trấn Vũ thái độ đã coi như là rất không tệ. Đại hạ thái tử ngón tay một điểm, phía trước địa đồ nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía. Từng mảnh mãnh liệt hồng quang tốc thẳng vào mặt. Tại đây chút giữa hồng quang vẻn vẹn chỉ có mấy cái màu xanh lam trọng điểm tại miễn gắng gượng. Chống cự. Diêu Chiến là một mặt ngưng trọng, toàn bộ đại hạ cơ hồ đều đã bị vong linh đại thế giới sở chiếm cứ. Trừ số ít mấy cái thành trì còn không có bị công phá bên ngoài. Còn lại đều bị chiếm đóng, mà lại lần này vong linh đại thế giới mục tiêu rất rõ ràng cũng là nhìn chằm chằm ngươi đại hạ. Hoàng triều đánh, đầu nhập vào đến minh giới cái kia nhất phương thế lực là không chút nào động. Thậm chí ngay cả ẩn tàng tại đều đại bên trong dãy núi ma thú đều không có quấy rầy. Nếu không có như thế, đại hạ cũng sẽ không bị chiếm đóng nhanh như vậy. Nhân loại a, cũng là một cái ngu xuẩn chủng tộc. Khô gầy lão giả cười lạnh, bị dạng này chủng tộc chiếm cứ lấy một cái như thế phồn hoa đại thế giới thật sự là một loại lãng phí. Bên cạnh một xinh đẹp nữ tử mỉm cười. Cùng ma thú bên kia nói như thế nào? Bọn họ là chuẩn bị liên thủ với chúng ta tiêu diệt đại hạ vẫn là chuẩn bị thành vì địch nhân chúng? Ta, khô gầy lão giả nhìn về phía cái kia một đầu khô lâu cốt ma. Mặc Long thú đế nói còn muốn suy tính một chút. Khô lâu nói ra, vậy liền cho hắn đưa qua mấy tên thủ hạ đầu lâu đi. Chúng ta cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn chờ hắn làm ra quyết định. Đôn hoàng đã bị chiếm đóng, chúng ta đã đằng sau. Khô gầy lão giả lạnh hừ một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.